Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 714, mụ mụ nói cũng là đúng. Hồi lâu, Nam Nam mới không xác định hỏi, người mới vừa nói, mẫu thân của ta. Đúng, danh tộc lão xịu mặt một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Ta cũng không biết nàng làm sao đột nhiên thì nhìn ta cái rừng trúc này không vừa mắt. Trong rừng này trận pháp thế nhưng là cha ngươi bố trí xuống. Lại là tâm huyết ta. Thái gia gia ta à. Lúc đầu bảo bối ghê gớm. Nếu ai dám động một cái, ta ngay lập tức sẽ gọt sạch đầu hắn. Có thể thái gia gia đau lòng Nam Nam a. Nam Nam mụ mụ tất nhiên không thích cái rừng trúc này. Vậy thái gia gia chữa cho tốt nhịn đau cắt thịt. Đem rừng chặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam nghẹo đầu. Vỗ vỗ danh tộc lão thủ. Sau đó rất kiên định nói ra. Kỳ thật thái gia gia. Ta cũng cảm thấy cái rừng trúc này có sát khí. Hôm qua ta cũng cảm giác được. Hôm nay ta nói muốn đi phá trận. Nhưng thật ra là muốn nắm đồ không sạch sẽ. Cho nên mẫu thân của ta để cho thái gia gia chặt rừng trúc. Đó là đang trợ giúp thái gia gia. Thái gia gia. Người muốn cảm kích mẫu thân của ta. Ngoặc kép chấm than. Vật nhỏ này gặp gió làm đà bản sự làm sao như vậy tự nhiên nhanh nhẹn. Gió này hướng truyền, một chút báo hiệu đều không có. Thái gia gia, mẫu thân của ta là cái có bản lĩnh người. Nàng nói chuyện cũng là đúng. Người muốn nghe, biết không? Danh tộc lão khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Hắn còn muốn nghe, đến cùng ai là trưởng bối? Hắn nhưng là thái gia gia. Thái gia gia biết hay không? Tiểu chút chít còn có chút danh giới cuối cùng hay không? Nếu là mẫu thân ngươi muốn giết người, ngươi cũng cảm thấy nàng là đúng. Nam Nam trọng trọng gật đầu. Đó là, mẫu thân của ta rất có trí tuệ. Nàng nói chuyện, tất cả đều là đúng. Coi như nàng thu ngươi tiền riêng. Nam Nam có chút do dự. Thật lâu, mới bưng lấy tâm một mặt đau đớn nói ra. Mặc dù sẽ đau lòng. Thế nhưng là mụ mụ muốn mà nói. Ta cũng chỉ có thể lấy máu cho nàng. Thực sự là cảm động mẹ con tình thâm a. Danh tộc lão đột nhiên cảm giác được nếu muốn ở Nam Nam trong lòng địa vị vượt qua Ngọc Thanh Lạc. Căn bản chính là tiền đồ xa vời a. Danh tộc lão thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua trước mặt rừng trúc. Tâm đều ở chảy máu. Thái gia gia, chúng ta nhanh lên đi khố phòng đi. Ta xem một chút có vật gì tốt. Cho ta mụ mụ cũng chọn một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Danh tộc lão khóe miệng giật giật. Cười đến 10 điểm miễn cưỡng. Tiểu chút chít. Trong lòng liền nghĩ mẫu thân ngươi. Liền nghĩ mẫu thân ngươi. Ngươi liền không có nghĩ tới người khác sao. Danh tộc lão tức giận bất bình. Có thể nhìn Nam Nam cặp kia phảng phất mang theo ánh sáng một dạng óng ánh con ngươi. Cũng có chút không tự chủ được muốn theo hắn. Lúc này liền thu liễm hảo tâm chúng cái kia sợi phiền muộn. Tiến lên nắm tay hắn. Một đường hướng khố phòng đi đến. Danh tộc lão đến cùng quyền cao chức trọng. Địa vị cao cả. Qua nhiều năm như vậy. Trong phủ tài phú tự nhiên là người khác không cách nào bằng được. Nam Nam tại trong khố phòng dạo qua một vòng. Trong tay liền có thêm một cái bao lớn. Danh tộc lão nhìn hắn 10 ngón trên đều vòng tràn đầy nhẫn. Trên cổ mang theo một nhóm lớn dây chuyền trân châu. Trên người bọc lấy thật dày một chồng vải vóc. Khóe miệng nhịn không được kéo ra. Hắn bận bịu dặn dò tới một bên quản gia. Đối với hắn nói. Người đi cho hắn tìm cái dương. Để cho hắn đem đồ vật đặt vào. Quay đầu đưa đến hắn ngủ lại tửu điếm. Hắn bỗng nhiên dừng một chút. Lại cảm thấy không ổn. Tửu điếm chỗ kia làm sao có thể an tâm buông xuống những vật này. Danh tộc lão khoát tay áo. Vẫn là để quản gia hầu ở một bên. Mình thì đi đến Nam Nam trước mặt. Ngồi xổm người xuống nói. Nam Nam, thái gia gia để cho quản gia cho ngươi tìm cái dương. Ngươi muốn cái gì, đều trước thả tại trong dương. Bất quá những vật này ngươi cũng không dễ mang theo người. Không bằng đặt ở thái gia gia nơi này. Thái gia gia cho ngươi đơn độc tích xử một cái tiểu khố phòng. Có được hay không? Nam Nam nhìn một chút trong tay đồ vật. Do dự nữa. hắn ngược lại là muốn lấy hối đoái thành ngân phiếu mà nói. Hắn liền có thể đặt ở trên thân. Có thể danh tộc lão trong khố phòng châu báu ngọc sức đều hết sức thưa thớt lại giá cả không ít. Nếu là cầm lấy đi hối đoái thành ngân phiếu, những cái này đồ tốt cũng chưa có. Nam Nam nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Bất quá hắn có cái yêu cầu. Ta muốn hai cái dương. Hắn duỗi ra hai ngón tay. Phồng má rất chân thành nói. Danh tộc lão thở dài một hơi. Gật gật đầu. Để cho quản gia đi nhấc cái dương. Nam Nam trong cặp mắt toàn bộ lóe vàng bạc tài bảo hình dạng. Xoạt xoạt xoạt hướng trong góc nhỏ chứa đồ vật. Danh tộc lão ở một bên nhìn thẳng lắc đầu. Tu Nhi tiểu tử kia bạc rất nhiều. Hắn có đầu não biết kiếm tiền. Trong bóng tối kinh doanh cửa hàng đếm không hết. Có đôi khi còn có một số không tầm thường thu nhập. Cộng lại tài sản kinh người. Làm sao Nam Nam còn giống như là nghèo liền cơm ăn cũng không đủ no bộ dáng. Chẳng lẽ Tu Nhi không cho hắn bạc sao? Còn là nói, Tu Nhi cho bạc, toàn bộ bị Nam Nam mụ mụ cầm đi. Nam Nam, người nói người có tiền riêng. Có bao nhiêu? Danh tộc lão nhịn không được hỏi. Nam Nam dành thời gian ngừng một chút. Rất vất vả lau mồ hôi trên ót. Rất thẳng thắn nói ra. Không có. Toàn bộ cho mụ mụ. Ta là nói. Người không cho mụ mụ trước đó. Có bao nhiêu tiền riêng? Nam Nam gõ gõ đầu mình. Ngước mắt nhìn xem hướng trên đỉnh đầu hướng. Dùng sức nghĩ à nghĩ. Cái này ta liền không nhớ rõ. Trước kia tiền riêng rất nhiều. Mấy năm nay tích lũy xuống. Tính toán đâu ra đấy có chừng 5-600 vạn lượng. 5-600 vạn lượng. Danh tộc lão cả kinh cái cầm đều muốn rơi. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. 5-600 vạn. Đó là cái gì khái niệm? Theo hắn biết, Phong Thương Quốc tiên đế lúc còn sống có cái đại tham quan. Bị kê biên tài sản về sau. Cũng liền con số này. Hắn một cái 5 tuổi tiểu oa nhi. Tại sao có thể có nhiều như vậy tiền riêng? Người những cái kia tiền riêng. Nơi nào đến? Danh tộc lão nuốt một ngụm nước bọt. Có chút tiếp nhận vô năng. Nam Nam quay đầu lại đi lật những châu báu kia đồ trang sức. Thuận miệng đáp. Có chút là mình kiếm lời. Có chút là người khác cho. Có chút là đánh bạc thắng. Dù sao có bạc địa phương nhất định liền sẽ có ta. Mẫu thân của ta đều gọi ta kiếm tiền tiểu tay thiện nghệ. Ân, ta đối với xưng hô thế này vẫn là rất hài lòng. Danh tộc lão khóe miệng giật một cái. Hắn cũng cảm thấy xưng hô thế này rất phù hợp hắn. Bất quá ta mụ mụ so với ta có tiền. Nàng tùy tiện chữa bệnh nhân đều có thật nhiều bạc. Bán một khỏa dược thì có hơn 100 vạn lượng bạc. Tiền so với ta đến nhanh hơn. Mụ mụ tâm lớn đâu. Danh tộc lão nhất sững sờ. Cái kia Ngọc Thanh Lạc. Lợi hại như vậy. Mẫu thân ngươi y thuật. À, cái này ta thích. Thái ra ra. Ta đầy cái phải đặt ở trên người. Quay đầu đưa cho tiểu thịnh thịnh. Danh tộc vấn đề cũ còn không có mở miệng. Nam Nam trên tay bỗng nhiên nhiều một chiếc nghiên mực. Rất đắc ý lung lay. Danh tộc lão con ngươi híp híp. Tiểu chút chít tuyệt đối là một biết hàng. Hắn gật gật đầu. Chỉ là trầm thấp nói một tiếng. Tốt, Nam Nam cười tủm tỉm. Quay đầu nhìn thấy hai đại cái dương đều trang không sai biệt lắm. Nghĩ đến dù sao mới lần thứ hai nhìn thấy Thái Gia Gia. Hắn vẫn là rụt rè một chút tương đối tốt. Nam Nam thỏa mãn phủi tay. Hướng về phía danh tộc lão nói ra. Tốt rồi, ta phải đi về. Mụ mụ nhất định còn đang chờ ta trở về dùng bữa. Hắn vừa nói. Đem nghiên mực bỏ vào trong ngực, đi ra khố phòng, nhưng mà ngẩng đầu một cái. Hắn liền ngây ngẩn cả người cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.